Xuyên thành nữ phụ xinh đẹp bị khinh thường trong niên đại văn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hữu Mặc cảm thấy mình đồng ý cưới Lý Tú Lan chính là phúc phần của hai mẹ con này. Bọn họ phải mang ơn ông ta. Hầu hạ ông ta là việc bên làm. Lúc này lại bị người ta chỉ trích vì không cho Khương Bảo đi học. Thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Kim Mỹ Hồng mắng. Tới đây xin ăn mà còn dám nói xấu người khác. Đúng là mặt dày. Kim Mỹ Hồng tự cảm thấy thái độ của mình lúc nãy khá tốt. Không ngờ ông ta lại đột nhiên mắng người. Cô lập tức ném đũa xuống. Nói, ai tới đây xin ăn? Ông nói ai, chú? Là tôi gọi chị Mỹ Hồng tới. Hôm nay chị Mỹ Hồng đã chở tôi lên thị trấn. Tôi muốn cảm ơn chị ấy cho nên mới mời chị ấy đến ăn cơm. Chú là người có học thức. Người có học thức nói chuyện phải có lý lẽ. Không thể tùy tiện mắng chửi người. Khương Bảo nhỏ giọng nói với Trịnh Hữu Mặc. Khương Bảo tiếp lời làm cho Kim Mỹ Hồng dường như được tiếp thêm sức mạnh. Biết Khương Bảo đứng về phía mình. Trong lòng không khỏi càng cảm thấy yêu thích cô gái này. Trịnh Hữu Mặc thì ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Khương Bảo. Bây giờ ông ta đang rất tức giận. Cơn giận này không xả ra là không được. Ai mà không biết nhà cô nghèo đến mức ngay cả dưa muối cũng không có mà ăn. Bình thường toàn ăn bánh lớn chấm nước muối. Ỷ vào giúp được đại bảo chút việc rồi tới nhà tôi ăn trực uống trực. Kim Mỹ Hồng thừa nhận đúng là cô rất thèm bữa cơm này của Khương Bảo. Dù sao hoàn cảnh nhà bọn họ cũng chỉ có vào dịp lễ mừng năm mới có thể ăn được một bữa thịt. Ai mà không thèm chứ. Mỗi ngày đều ăn loại lương thực không có dầu, không có dinh dưỡng kia. Thật sự là ăn không nổi. Nhưng cô giúp Khương Bảo cũng không phải vì bữa ăn này. Cô đối xử nhiệt tình với người khác nhưng cũng không bắt người ta phải đền đáp lại mình. Chẳng qua là Khương Bảo làm cô quá động tâm mà thôi. Kim Mỹ Hồng bị Trịnh Hữu Mặc chọc trúng vào chỗ đau. Tức giận nói lớn, nhà tôi nghèo thì làm sao? Dù nghèo nhưng nhà tôi vẫn đủ đầy. Nóc nhà lợp bằng ngói xanh. Không giống như nhà của mấy người. Tường sập cửa sổ rách. Cỏ khô trên nóc nhà cũng mục nát. Chỉ cần mưa xuống thì chỗ nào cũng dột. Bản thân có tiền lương cố định nhưng lại không nghĩ tới chuyện tu sửa lại nhà cửa để cho vợ mình và con gái ở tốt hơn một chút. Chỉ biết mang con trai đến ngủ ở ký túc xá giáo viên. Hai người các người ăn đến miệng mỡ bụng tròn. Thật đúng là không biết xấu hổ. Kim Mỹ Hồng một hơi nói một tràng dài. Khiến cho Trịnh Hữu Mặc á khẩu không trả lời được. Cách chương.